hay là đang biểu diễn trước mặt anh trai thối của tớ đấy? Dụ Bạch rất không muốn để ý đến cậu. Tạ Uyên cười nói, không phải người ta yếu ớt, là Kiki lại mạnh hơn rồi. Làm gì có chứ, Ân Chi Giao mạnh mẽ phản bác, người ta cũng là em gái yếu đuối chớ bộ. Trên đường về nhà, Ân Chi Giao vừa liếm kem vừa liến thoáng với Dụ Bạch. Anh trai thối đi xe đạp cũng có thể ngã gãy tay, cậu nói anh ấy có phải rất ngốc không? Ánh mắt Dụ Bạch như có như không liếc về phía Tạ Uyên. Mình đi xe đạp hay bị té, rất bình thường. Tạo phản à, Ân Chi Giao nhìn Dụ Bạch, cậu nói giúp ông anh thối. Mình nói sự thật thôi mà. Dụ Bạch nhỏ nhẹ cắn cây kem, sau đó lại liếc nhìn Tạ Uyên. Tạ Uyên cũng nhìn cô, khóe môi nhếch lên ý cười ấm áp. Cô mất tự nhiên rời mắt. Lúc này, Ân Chi Giao đột nhiên như thể nhớ ra gì đó, nói. Đúng rồi, hôm nay cậu tới ngày. Dụ Bạch, cậu la to thế làm gì? Ân Chi Giao nhìn cây kem trong tay cô nàng. Cô gái đến nắp bình cũng không mở được nhưng lại ăn kem khi tới ngày. Dụ Bạch chột dạ chống chế nói. Ngẫu nhiên ăn một chút cũng không sao. Nhưng lúc này, Tạ Uyên đã đi qua cướp lấy cây kem trong tay Dụ Bạch. Một chút cũng không được, tránh lát nữa về nhà đau bụng, vậy thì anh không đúng rồi. Nhưng như thế rất phí tiền đấy. Không phí, Tạ Uyên cắn một miếng to. Anh ăn giúp em về uống chút nước nóng. Dụ Bạch, đúng lúc này vang lên tiếng còi ô tô bên đường, Dụ Bạch đỏ mặt nói với hai người. Nhà tớ đến đón tớ rồi, bye bye. Ừ, bye bye. Sau khi Dụ Bạch rời đi, Ân Chi Giao lơ đễnh nói với Tạ Uyên. Kỳ lạ, cậu ấy bình thường không thích ăn kem, mỗi lần em mua cậu ấy đều nói dễ bị mập, hôm nay còn mè nheo đòi ăn. Tạ Uyên lại thở dài, nói. Có thể vì không quen với anh nên không tiện từ chối đó. Anh thô lỗ thiệt đấy. Ân Chi Giao ghét bỏ. Cắn hai ba phát là xong. Con trai ai cũng thế. Đâu phải ai cũng vậy. Ân Chi Giao bĩu môi. Con nam sinh không như thế. Tạ Uyên nhìn cô, em không phải đang nhắc tới ông anh hàng xóm đó chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Chi Giao không ngờ anh trai thối lại thông minh dữ vậy, có chút chột dạ nhìn cây kem trong tay mình, lại nghĩ tới Trình Vọng, dứt khoát cắn hết một nửa rồi cũng đưa cho anh. Anh có thể ăn nhiều vậy thì ăn hết giúp em luôn đi. Em không tự ăn à, dễ mập đó. Hai anh em ầm ĩ đi trên đường, Trình Vọng và Kiều Chính Dương đang chờ đèn đỏ, vừa liếc mắt đã thấy hai người. Kiều Chính Dương sáp lại gần Trình Vọng, bà Tám nói. Nhìn con nhỏ xấu xa kia coi, đúng là chả ngoan chút nào, bé tí mà đã quen bạn trai, gã trai đó lớn hơn nó nhiều nhen. Trình Vọng thấy Tạ Uyên đeo cặp cho cô, lại nhận lấy cây kem trong tay cô. Bàn tay đang giữ ghi đông của anh siết lại, không khỏi hơi mỏi, chậm rãi nói. Không chắc là bạn trai, có thể chỉ là bạn bè. Đã như thế còn không phải bạn trai. Kiều Chính Dương gào lên, không phải cậu chưa từng yêu đấy chứ. Trình Vọng lạnh lùng lườm anh chàng một cái. Đúng, Vọng ca của chúng ta thật sự chưa từng yêu. Sáng thứ bảy, Ân Chi Giao sáng sớm đã bỏ ra khỏi chăn, đứng ở ban công bắt đầu cục ta cục tác học thuộc bài khóa. Miss Trương điểm danh nói thứ hai tuần sau sẽ trả bài, cô tuần này của cô coi như xong, còn phải nhớ bài khóa. Kiều Chính Dương mặc áo ba lỗ từ trong phòng đi ra, tóc tai bù xù, mặt mày mệt mỏi nhìn Ân Chi Giao, có chút bất mãn nói. Mặt trời chắc mọc từ phía bắc quá, tiểu quỷ mày vậy mà cũng bắt đầu quyết chí tự cường. Ân Chi Giao lười để ý anh chàng. Không sai, phải quyết chí tự cường, còn không cố gắng cho tốt nữa thì khoảng cách giữa cô và người ấy sẽ càng ngày càng lớn. Quan trọng nhất là cô không muốn anh cảm thấy mình là người không có chí cầu tiến, không biết theo đuổi. Muốn cố gắng trở nên tốt hơn. Hơn nữa thái độ của đại ma nữ Miss Trương đối với cô dạo gần đây vậy mà lại không tệ. Lúc trước cô ấy luôn nghiêm mặt giáo huấn cô, gặp cô là liền tức giận, nhưng dạo gần đây, vậy mà còn bắt đầu cười với cô, sau khi làm bài còn cổ vũ cô nữa. Ân Chi Giao chính là một cô nhóc thích mềm không thích cứng, Miss Trương đối tốt với cô như vậy, trái lại cô không muốn phụ kỳ vọng của cô ấy. Cho nên bài khóa này, tóm lại có là đầu heo thì cô cũng nhất định phải thuộc. 10 giờ Ân Chi Giao nhận được điện thoại Trình Vọng gọi tới. Em gái, dậy rồi à? Ân Chi Giao học bài đến đầu óc choáng váng, nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh thì liền tỉnh táo như tắm trong gió xuân. 7 giờ em đã dậy rồi. Ân Chi Giao tự hào nói. Em đang học bài khóa. Học thuộc chưa? Học xong được một đoạn. 3 tiếng đồng hồ em học được một đoạn. Ân Chi Giao nghe ra được ý cười có chút trêu chọc trong giọng điệu của Trình Vọng, vội giải thích. Là đoạn rất dài, được giờ em rảnh không? Ân Chi Giao nghe vậy thì vui mừng, nhưng vẫn thận trọng nói. Làm gì, mang theo ván trượt tới nhà anh, để tuần này ông anh không có ở nhà, em qua học bài, anh chơi trượt ván, thuận tiện giám sát em. Ân Chi Giao cười khì khì, coi em có rảnh không đã, được thì qua nhé. Ăn cơm chưa xong, Ân Chi Giao cũng không nghỉ trưa, ôm ván trượt ra cửa, đi tới trước biệt thự nhà Trình Vọng. Trước sân không có ai, có điều sau vườn hình như thấp thoáng bóng người, dáng người rất giống anh, không biết là đang làm gì. Ân Chi Giao đi xuyên qua bụi chuối tây tới vườn sau, định im hơi lặng tiếng đi qua dọa anh giật mình. Cô nhẹ tay nhẹ chân di chuyển lại gần, chống tay bò lên bức tường đầy dây bìm bìm, kiễng chân, chuẩn bị lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này thì Trình Vọng xoay người, mặt đối mắt nhìn cô. Chàng thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, làn da trắng nõn, nhưng đồng tử lại đen như mực, đôi môi đỏ hồng, tổng thể ngũ quan hoàn hảo tựa như yêu nghiệt. Anh mở to mắt nhìn cô chằm chằm, thoải mái nói. Em thích anh à? Ân Chi Giao nghe thấy câu này thì sợ đến suýt nữa ngã từ trên tường xuống, lảo đảo lùi về sau hai bước, chỉ vào anh tức giận quát. Chó mới thích anh á, anh đừng có mà tự mình đa tình. Anh cái đồ, cô còn chưa dứt lời thì đã thấy Trình Vọng nghiêng người, tay trái cầm điện thoại, thờ ơ nói với người trong điện thoại. Nhóc con xấu xa hàng xóm nói có chó mới thích anh, em rất đẹp, không nên làm chó, rất xin lỗi. Cúp điện thoại, Trình Vọng đặt di động lên bàn đá, nói với Ân Chi Giao. Nghe lén anh nói chuyện điện thoại à, rất không lịch sự. Ân Chi Giao ba hồn mất hết hai hồn rưỡi, giờ mới phát hiện mình sợ bóng sợ gió, lại càng hăng tiết vịt chừng anh. Ai kêu anh ban ngày ban mặt đứng ở đây, nói. Nói lại chuyện điện thoại không đứng đắn. Trình Vọng khoanh tay, ngồi trên bức tường thấp màu đỏ, tiện tay vò vò đầu tóc xoăn của Ân Chi Giao, cười nói. Loại chuyện điện thoại không đứng đắn, anh không ban ngày ban mặt đứng ở đây nói, chả lẽ phải chờ đêm hôm tối hù chui vào trong mền nghe. Ân Chi Giao, cách chương.